Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Lộ Dĩnh ra chuyện. Ngày 23 tháng 8 buổi chiều, chính suy nghĩ hôm nay muốn hay không định vị tiểu mục tiêu. Hoa nó vài tỷ Giang Bắc. Theo Lộ Bảo Bảo chỗ đó nhận được một cái tin tức xấu. Lộ Dĩnh ra chuyện. Trong điện thoại, Lộ Bảo Bảo mang theo tiếng khóc nức nở nói: Giang Bác, ta tiểu cô ra chuyện, nàng bị kẻ cướp ép buộc. Làm sao bây giờ a? Người đừng vội từ từ nói. Cái gì kẻ cướp? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Bác chân mày cau lại. Hiện ở trong nước trị an hoàn cảnh mạnh như vậy, chấp pháp nhân viên khắp nơi đều có, thế mà còn có ngu ngốc dám làm kẻ cướp bắt cóc người sao? Sợ là không có đi qua xã hội đánh đập a. Lộ Bảo Bảo vội vàng tự thuật nói: Hôm nay không phải cuối tuần à? Ta buổi chiều không có chuyện, thì hẹn ta tiểu cô đi Xuân Hy Đường dạo phố. Ước hẹn thời gian 2 giờ chiều, nhưng 2 giờ 30, ta tiểu cô còn không thấy đến. Ta đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông, lúc đó không để ý, còn tưởng rằng nàng có chuyện gì chậm trễ. Nhưng nửa giờ sau, manh sủng phòng nhân viên cửa hàng gọi điện thoại nói cho ta biết. Nói ta tiểu cô giống như bị kẻ cướp ép buộc. Ta giật nảy mình, tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Xác minh về sau mới biết được. Sự tình là thật, bắt cóc nàng là một đám cầm thương người. Ô ô, Giang Bác, ngươi nói ta tiểu cô không thực sự có việc gì. Cầm súng kẻ cướp. Ngươi thật không có nói đùa chứ? Lộ Bảo Bảo khóc kể lể. Ta muốn gạt ngươi ta là chó. Ta tiểu cô thật ra chuyện. Cảnh sát đều nói xác nhận. Ngươi chính là nàng. Ngươi làm sao còn không tin ta? Loại chuyện này, ta dám tùy tiện loạn đùa giỡn hay sao? Ô ô, Lộ Bảo Bảo vừa dứt lời dưới, Giang Bác trước mắt liền lóe lên màu xanh lam huỳnh quang. Mở ra hệ thống giao diện nhìn một cái, tới một cái lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ cứu mạng. Bằng hữu của ngươi Lộ Dĩnh bị một đám tên ghê tởm ép buộc, cũng tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Là một tên tinh thần chính nghĩa bạo dạp, thấy việc nghĩa hăng hái làm nam nhân. Gặp phải loại chuyện này ngươi không cần phải đứng ra sao? Mời ngươi trước đi giải cứu Lộ Dĩnh. Khen thưởng 1-5.000 tích phân. Ấm áp nhắc nhở. Cái kia nhiệm vụ tình huống đặc thù, nhiệm vụ độ hoàn thành có thể là 1%, cũng có thể là 100%. Nhiệm vụ khen thưởng xem độ hoàn thành mà định ra. Xem hết nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Bác ánh mắt híp híp. Thật ra chuyện đến sao? Giang Bác cùng Lộ Dĩnh chưa thấy qua vài lần, nhưng đối cái này Lộ Bảo Bảo tiểu cô ấn tượng cũng không tệ lắm. Bởi vì vóc người đẹp, người cũng đẹp, loại này nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng sẽ vô ý cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến mức, hiện khi biết nàng bị người bắt cóc, tâm lý cũng không nhịn được thay nàng lo lắng. Trên thực tế, dù là không có nhiệm vụ, chuyện này Giang Bác hơn phân nửa vẫn là muốn quản. Hiện tại tới nhiệm vụ, kia liền càng được thật tốt quản. Người trước đừng khóc. Người tiểu cô sự tình, ta có lẽ có biện pháp. Giang Bác đối Lộ Bảo Bảo nói. Người có cái quỷ biện pháp? Ô ô, bọn này kẻ cướp là rất hung cái chủng loại kia người. Người ta không cần tiền, người tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lộ Bảo Bảo không có đem Giang Bác mà nói coi là gì. Ta thật có biện pháp. Được rồi, không cùng ngươi giày vò khốn khổ. Ngươi biết ngươi tiểu cô là ở nơi nào bị bắt cóc sao? Biết, mau nói, cũng là tại manh sủng phòng đi qua đầu kia đường phố. Được, ta đã biết, chính ngươi khác chạy khắp nơi. Mau về nhà đi, chú ý an toàn, dặn dò Lộ Bảo Bảo hai câu. Giang Bác cúp điện thoại, sau đó lại cho Mã Tĩnh Bình đánh qua. Lão bản, ta có một người bạn bị ép buộc. Giang Bác vội vàng đem Lộ Dĩnh sự tình hướng Mã Tĩnh Bình nói. Một lần, để hắn giúp đỡ xác định Lộ Dĩnh cùng đám kia phỉ đồ hành tung. Thời gian bây giờ vẫn chưa tới 4 điểm. Căn cứ Lộ Bảo Bảo cung cấp thời gian, khoảng cách Lộ Dĩnh bị rụt rè mới vừa mới qua đi 1 giờ. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng rất nhanh liền có thể xác định hành tung của bọn hắn. Mã Tĩnh Bình đạt được Giang Bác chỉ lệnh về sau, vội vàng động tác, hắn vốn định căn cứ cảnh sát nhân viên điều động đến tới truy tung phán đoán. Nhưng phát hiện loại tình huống này không làm được. Sau đó, chỉ có thể sử dụng hacker thủ đoạn. Rất nhanh, thông qua nơi khởi nguồn điểm màn hình giám sát chiếu lại, hắn khóa chặt bắt cóc Lộ Dĩnh nhóm người kia hành tung. Sau nửa giờ, Mã Tĩnh Bình đưa điện thoại cho Giang Bác phản trở về. Lão bản, đã tra được, nhanh như vậy. Giang Bác kinh ngạc nói, mới vừa rồi cùng Mã Tĩnh Bình kết thúc trò chuyện về sau, hắn lại lấy Lộ Dĩnh thân phận bằng hữu gọi điện thoại đi sở cảnh sát, hỏi thăm Lộ Dĩnh hành tung, lấy được kết quả lại là, theo ném, xem ra, đám người này phản truy tung thủ đoạn rất mạnh. Vốn cho rằng Mã Tĩnh Bình bên này ra kết quả tối thiểu muốn mấy giờ, nhưng không nghĩ tới nửa giờ không đến thì làm xong. Mã Tĩnh Bình nói ra, tình huống lần này nếu như thả trước kia, rất khó giải quyết, nhưng ở khai phát tùy thân bạn gái thời điểm, Mạnh Trí Tuệ đích nghiên cứu tiến độ, chúng ta cũng không rơi xuống. Ta trước đó chuyên môn dùng cái này làm ra một cái Mạnh Trí Tuệ nhân tạo. Nó tinh thông truy tung kỹ thuật phân biệt. Nói như vậy, kỹ thuật phân biệt ta dám nói toàn cầu thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Bọn này kẻ cướp phản truy tung kỹ thuật xác thực không tệ. Đổi xe thời điểm, cơ hồ tránh khỏi tất cả camera. Dưới tình huống bình thường, muốn thông qua ghi hình dựa vào mắt thường một bước bước tìm tới bọn họ, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng ta cái này Mạnh Trí Tuệ nhân tạo lại có thể toàn phương vị sàng chọn mỗi một bức camera giám sát hình ảnh. Cuối cùng, vẫn là từ đó tìm được một số dấu vết để lại. Sau đó lại đi qua cái này Mạnh Trí Tuệ nhân tạo xuất sắc đại số liệu phân tích năng lực, xác định bọn họ đường chạy trốn. Đợi một chút, ý của ngươi là Mạnh Trí Tuệ nhân tạo đã làm được? Giang Bác ngẩn người hỏi. Đúng vậy a, trước đó không phải cho ngài đề cập qua sao? Ngươi chừng nào thì cho ta đề cập qua? Ta làm sao không nhớ rõ? Giang Bác cau mày nói. Chớ gạt ta, Mã Tĩnh Bình oan uổng nói. Tùy thêm bạn gái logic hệ thống dựng cho tới khi nào xong thôi. Mạnh Trí Tuệ nhân tạo liền đã làm được a? Trước mấy ngày ngài còn đang hỏi ta tới. Ta cũng đã nói a. Dạng này a. Giang Bắc ho một tiếng, hắn lúc đó không có hướng phương diện kia nghĩ, còn tưởng rằng Mạnh Trí Tuệ nhân tạo sẽ ở tùy thân bạn gái khai phát triệt để sau khi hoàn thành mới có thể ra thế, lại không nghĩ rằng đã sớm đi ra. Mã Tĩnh Bình nói, đúng vậy, trên thực tế Mạnh Trí Tuệ đích cơ bản hệ thống 3 tháng trước liền đã làm được, bất quá còn có một số thiếu hụt. Mặc dù bây giờ Mạnh Trí Tuệ nhân tạo có lâm thời năng lực ứng biến, cũng có tự mình ý thức, học tập năng lực không tệ, nhưng thoát ly tùy thân bạn gái trò chơi tập thể về sau, một cái phát dục Mạnh Trí Tuệ nhân tạo rất dễ dàng tại tự mình ưu hóa ngoại tầng kết cấu quá trình bên trong, tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến chết máy. 3 tháng này vừa đến, ta đối 1000 bản Mạnh Trí Tuệ nhân tạo tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng có thể đi vào tiếp theo khảo nghiệm giai đoạn lác đác không có mấy. Mã Tĩnh Bình kéo, thêm vài phút đồng hồ. Ý là một cái Mạnh Trí Tuệ nhân tạo hệ thống, trên thực tế cũng sớm đã làm ra đến. Nhưng bởi vì Mạnh Trí Tuệ nhân tạo tại theo trí lực 0 tuổi đến trí lực 18 tuổi, lại từ trí lực 18 tuổi biến thành xã hội tinh anh nhân sĩ quá trình bên trong, sẽ xuất hiện không thể không biến hóa, đạo đưa chúng nó không cách nào định hướng trở thành nào đó một lĩnh vực nhân tài. Hỏng bét trực tiếp chết máy sụp đổ, tốt một chút cũng không ra sao. Tỷ như vốn là nhớ nó trở thành khoa học gia, nó lại nhất định phải đi làm điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Có điểm giống phản nghịch hai từ. Cho nên, lấy Mã Tĩnh Bình mà nói tới nói, hiện tại mạnh trí tuệ nhân tạo vẫn tồn tại một số thiếu hụt, còn chưa đủ hoàn thiện, dùng để làm tùy thân bạn gái trò chơi này NPC đầy đủ. Nhưng tránh thức phóng tới trong cuộc sống hiện thực đến, còn không có cách nào con đầu nhập thương dụng, cần tiến một bước ưu hóa. Giang Bác dừng lại đề tài này, nói ra, được rồi, chuyện này sau này hãy nói. Hiện đang cứu người quan trọng, bọn họ người ở đâu đây? Người tiến nhập tân khu một nhà khách sạn, thế mà còn dám ngốc trong thành, còn muốn đi khách sạn. Mã Tĩnh Bình trả lời, khách sạn này gọi là Ritz khách sạn, là một nhà tứ tinh cấp khách sạn, nhưng chính là như vậy một quán rượu, nhưng lại có thế giới đỉnh cấp firewall kỹ thuật, chỉ là một nhà tứ tinh khách sạn, firewall làm lợi hại như vậy, nhất định có ma. Giang Bác hừ một tiếng, nói ra, không nói trước, người lập tức đem khách sạn định vị phát cho ta, ta phải đi cứu người. Được rồi, bất quá lão bản, có cần hay không đem tin tức để lọt cho cảnh sát đâu. Ngoại trừ cái này khách sạn bên ngoài, ta còn tra được đám người này hai nơi khả nghi cứ điểm. Tạm thời trước khác, chờ ta bên này có kết quả sau lại nói. Giang Bác ngẫm nghĩ xuống nói, chỉ cần xác định hành tung của bọn hắn, lấy Giang Bác trước mắt mức năng lượng, giải cứu ra Lộ Dĩnh dễ như trở bàn tay, không cần đến cảnh sát giúp đỡ. Đám người này trong tay tựa hồ có súng. Ngài cẩn thận chút, Mã Tĩnh Bình nói, ta biết, cái phải giúp ta che lấp đi ngang qua lúc màn hình giám sát. Minh bạch, thời gian cấp bách, Giang Bác cầm tới Mã Tĩnh Bình gửi tới định vị về sau. Liền lái xe trực tiếp hướng Ritz khách sạn chạy tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.